một trái tim kém chút nhấc đến trong cổ họng. U Minh Thái Tử cách hắn càng ngày càng gần. Nhưng vào lúc này, đột nhiên hắn cảm giác đến hai cỗ khí tức đang nhanh chóng tiếp cận. Âm Thiên Tử trong lòng giật mình, còn chưa kịp phản ứng, liền bị hai cái thân ảnh một trái một phải hung hăng kẹp ở trung ương, nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra. Hắn bên trái chính là nha đầu mập mạp 3500 cân tự xưng là nhà Nam Đế công chúa kia. Bên phải thì là Long Sơn Tán Nhân. Bất quá Long Sơn Tán Nhân này trên thân treo 6 con thiên long. Hai người này hiển nhiên là lăng tiêu cảnh giới tồn tại. Nhà đầu mập mạp kia tu vi hẳn là cao hơn. Thậm chí ngay cả Long Sơn Tán Nhân cùng Âm Thiên Tử cùng một chỗ đụng bay. Âm Thiên Tử bây giờ cũng là lăng tiêu cảnh giới đỉnh phong. Thủ đoạn nhiều hơn, nhưng mà tu thành đế tọa cảnh giới lại là vô cùng khó khăn. Bởi vậy hắn bị nhốt trên lăng tiêu cảnh giới. Long Hán niên đại tiếp tục đến nay đã có 400.000 năm, từ Ngự Thiên Tôn khai sáng Thiên Cung cảnh giới đến nay. 600.000 năm, tu thành đế tọa cường giả cũng không đủ 10 người. Âm Thiên Tử cũng không ở trong đó. Mặc dù như thế, hắn cũng không trở thành bị hai người đánh lén. Tiếc rằng thương thế hắn không có khỏi hẳn, mặc dù khôi phục mấy phần tu vi, nhưng thương thế vẫn còn ở đó. Lại thêm toàn bộ thể xác tinh thần đều dùng tại chỉ nhân thuật khống chế U Minh Thái Tử trong. Chuyện này, đến mức ăn thiệt thòi lớn, mà lại, coi như thương thế của hắn khỏi hẳn, coi như hắn tai nghe bát phương, cũng không thể nào là Yên Nhi đối thủ. Yên Nhi có được Thanh Long Chu Tước huyết mạch, lại là Nguyệt Thiên Tôn nha hoàn, đi theo Nguyệt Thiên Tôn tu hành, cũng học qua Nam Đế Chu Tước đạo pháp thần thông, bản sự cực cao, chỉ là Yên Nhi không quá ưa thích tu luyện, cũng không có toàn thân toàn ý lĩnh hội đạo pháp thần thông, đến mức chậm chạp không thể đột phá tu thành đế tọa. Nhưng là nàng dù sao cũng là thôn phệ qua cổ thần nhân vật đáng sợ. Tiêu hóa cổ thần, thực lực so lúc trước càng thêm dũng mãnh. Âm Thiên Tử bị đụng bay trên không trung thời điểm, liền gặp nha đầu mập mạp kia như gió lốc đánh tới. Chính mình không gian bốn phía vậy mà kính tượng hóa, không khỏi làm hắn dùng mình. Chung quanh hắn, không gian giống như là từng cái mặt kính chiếu rọi ra thân ảnh của hắn, lập tức mặt kính bắt đầu vỡ tan, trong kính hắn bắt đầu phá toái. Âm Thiên Tử gặp qua Nguyệt Thiên Tôn ám toán thiên đế chuyển thế thân sơ hiểu. Cho dù là thiên đế chuyển thế thân, tại Nguyệt Thiên Tôn không gian chi đạo bên dưới cũng trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy. Nhà đầu mập mạp này không gian thần thông, tựa hồ so Nguyệt Thiên Tôn còn cao minh hơn một chút. Âm Thiên Tử lập tức cảm giác được nhục thân nguyên thần của chính mình cơ hồ theo mặt kính phá toái. Mà phá toái, sắp triệt để hồn phi phách tán. Long Sơn Tán Nhân, ta nhất định muốn các ngươi gian phu dâm phụ trả giá đắt. Âm Thiên Tử cao giọng thét lên một tiếng. Thân thể đột nhiên trầm xuống, rơi xuống mặt đất. Mặt đất ma khí cuồn cuộn, giống như là một đóa ma hoa hắc ám từ trong đất chui ra. Nụ hoa hướng ra phía ngoài nở rộ, Âm Thiên Tử thân thể chia năm xẻ bảy, rơi vào trong ma khí dâng lên, đóa ma hoa kia triệt để nở rộ. Có cao 3-5 trượng, lập tức bịch một tiếng nổ tung, hóa thành trận trận ma khí tiêu tán. Yên Nhi bước nhanh đuổi lên trước đến. Chỉ gặp ma khí tán đi, bên trong cũng không có Âm Thiên Tử thi thể, mà vào lúc này, Long Kỳ Lân tính cả 6 con thiên long kia lăn lông lốc. Lúc này mới ngừng thân hình, lại là Yên Nhi lực lượng quá lớn, đem hắn đụng bay quá xa, nơi xa truyền đến tiếng hò hét, hẳn là bọn hắn giao phong ngắn ngủi này, kinh động đến Huyền Vũ tộc nhân, nhào nhào bay lên đến đây xem xét. Long Kỳ Lân đứng dậy, một thân đau buốt nhức, trong lòng thất kinh, hai người vội vàng thẳng đến U Minh Thái Tử mà đi. Tuần Tự đi vào bên cạnh hắn. U Minh Thái Tử ôm Lưu Ly Thanh Thiên Tràng đứng ở nơi đó nằm ngáy o o. Khóe miệng chảy nước bọt. Phía sau vẫn như cũ dán người giấy này. Yên Nhi ý đồ đem Lưu Ly Thanh Thiên Tràng từ trong ngực hắn lấy ra. Tiếc rằng vị thái tử này ôm thật chặt. Từ đầu đến cuối không buông tay. Long Kỳ Lân lấy ra tần mục cho hắn viên kia thái sơ thần thạch. Thôi động chính mình học được đại la vô thượng thần thức tàn thiên. Ôn Nhu nói, thái tử, nơi này có mềm mại vân sàng. Ngươi giống như là ngủ ở trong mây đồng dạng. Ngươi rất buồn ngủ, rất mệt mỏi. Ngươi ôm đám mây đồng dạng mềm mại cái chăn. Thần thức của hắn bộc phát, xâm lấn U Minh Thái Tử não hải. U Minh Thái Tử buông ra Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, ngã về phía sau. Yên Nhi vội vàng đỡ lấy hắn, nhẹ nhàng đem hắn để dưới đất, lập tức nâng lên Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Phi tốc nói, đi mau. Bốn phía tiếng người huyên náo, khắp nơi đều là hét to tặc nhân thanh âm. Long Kỳ Lân sắc mặt biến hóa, chỉ sợ đi đã không kịp. Món bảo vật này hữu cầu tất ứng, để nó đến giúp bọn ta một chút sức lực. Yên Nhi lắc lư Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, nói, phải có sương mù, phải có phong lôi. Trong Lưu Ly Thanh Thiên Tràng lập tức tuôn ra nồng đậm mê vụ, chỉ một thoáng liền đem Huyền Vũ Thiên Cung bao phủ. Lập tức phong lôi đại tác, che giấu đám người tiếng kêu. Long Kỳ Lân dắt Yên Nhi hướng ra phía ngoài chạy như bay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.